Bạn gái quái vật, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái quái vật chương 63, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit, Alex. Hạ Vị Xương biết thật ra không có quá nhiều thời gian. Tang Lộ sẽ không bị lừa dưới nước mãi. Sớm muộn gì chị ta cũng sẽ lên bờ, sẽ tìm được các cô, sẽ tạo thành thảm kịch mà Hạ Vị Xương không muốn nhìn thấy nhất. Hạ Vị Xương cau mày trầm tư. Bạch Thiến không trực tiếp thấy được tình trạng của mình khi ấy, cảm thụ đương nhiên là không giống. Cô chỉ thở dài một tiếng, không quấy rầy Hạ Vị Xương nữa. Có điều Bạch Thiến cũng không thành thơi. Cô tiếp tục lục tìm trong căn hộ, tìm được một quyển tập bản đồ, loại đã rất xưa. Lật đến phần có thành phố A, Bạch Thiến bắt đầu suy ngẫm xem còn cách nào khác hay không. Một trong những nguyên nhân thất bại chính là Tang Lộ phản ứng quá nhanh. Ngoài ra nữa chính là chúng ta không thể gây tổn thương đến phần bên trong của cô ta. Bạch Thiến nói, nếu ta dùng ống tiêm tiêm cồn vào cơ thể cô ta thì sao? Da chị ta quá cứng, không làm được. Hơn nữa lượng cồn quá ít cũng không có tác dụng gì. Vậy mình nghĩ cách đổ cồn vào ao, sau đó làm Tang Lộ trầm mình trong đó thế nào? Hạ Vị Xương ngẫm nghĩ rồi nói, nghe ổn đấy, cho dù Tang Lộ có ra được thì cả cơ thể cũng đã bị ăn mòn rồi. Có điều mình phải làm sao mới có thể khiến chị ta xuống ao? Bạch Thiến chần chờ nói, chế tạo một bản sao của em đẩy xuống. Hạ Vị Xương, để em ngẫm lại, cô hấp thu một viên tinh thạch bổ sung tinh thần. Hôm sau, khi tinh lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, Hạ Vị Xương đã chịu đựng cơn đau đầu cưỡng ép phát động dị năng một lần nữa. Suốt đêm trước cô đã tính toán lại kế hoạch trong đầu. Chỉ tiếc lần này vẫn thất bại. Khi phát hiện Hạ Vị Xương tỉnh, Bạch Thiến đã vô cùng hoảng sợ. Bởi vì sắc mặt của cô nàng trắng bệch như ma còn không ngừng che miệng mũi mà ho khan. Em bị sặc à, Bạch Thiến lo lắng liếc nhìn chiếc bàn đầu giường phía Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương lắc đầu, cảm giác xoang mũi vẫn còn sót lại sự đau đớn cay nồng, bỏng rát. Em chỉ thấy được kế hoạch làm Tang Lộ ngâm mình trong ao là không thành công thôi. Lần này, các cô tốn chút công, lựa chọn một khu nhà tắm, đổ cồn vào ao tắm rồi sắp xếp một phen. Hạ Vị Xương dùng bản thân làm mồi, ý đồ dụ Tang Lộ xuống ao cồn. Quá trình không đề cập nhiều, tóm lại là vẫn thất bại. Hơn nữa, trong khi thực hiện, Hạ Vị Xương còn bị sặc, thiếu chút nữa đã sặc chết. Cảm giác toàn bộ đường hô hấp dường như không còn là của mình nữa. Hạ Vị Xương nói, trong một vài thời điểm, Tang Lộ sẽ vứt bỏ một bộ phận xúc tu, thả con tép bắt con tôm. Hơn nữa, chị ta còn có thể vảy hóa mặt ngoài xúc tu, như vậy sẽ không sợ cồn. Bạch Thiến nghe mà tuyệt vọng, vậy còn có thể làm sao nữa đây? Cho dù có cồn thì Tang Lộ cũng chỉ cần vảy hóa mặt ngoài là được, không phải sợ. Mấy lần trước bị thương đều là do thiếu kinh nghiệm, không đề phòng. Giờ chiếu theo lời Hạ Vị Xương nói thì Tang Lộ đã rút kinh nghiệm, biết phải phòng bị các cô thế nào. Hạ Vị Xương mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, nói. Để em ngẫm lại, đừng mệt mỏi quá, Bạch Thiến chừa lại cho Hạ Vị Xương mấy túi nhỏ đựng bánh kem, bánh quy cùng trứng kho thịt răm bông, để cô nàng yên tĩnh một mình. Hạ Vị Xương không có khẩu vị gì, có điều không ăn thì dạ dày vốn đã yếu ớt sẽ càng khó chịu, thế nên cô vẫn gắng vực dậy tinh thần mà ăn hết. Hấp thu tinh thạch lần nữa, Hạ Vị Xương nhắm mắt định sẽ suy nghĩ thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên mới chỉ ngẫm nghĩ được một lúc cô đã thiếp đi. Trong mộng mơ mơ màng màng, cô mơ thấy một loạt những nội dung mà trước kia mình từng tiên tri qua, còn tự ý thêm vào một vài hình ảnh âm trầm, đáng sợ. Lúc thì cô bị Tang Lộ quấn quanh tiêu hóa, lúc lại thấy hình ảnh cục than chết thảm, có lúc lại nhìn đến vô số thứ chi di động ngâm trong một thứ chất lỏng sền sệt, đen thùi, không rõ là gì lan tràn khắp nơi. Hạ Vị Xương thất tha thất thểu chạy trốn, máu me khắp người. Bất chợt, một xác sống lao ra từ phía bên đâm sầm vào cô, khiến cô ngã từ trên cao xuống đất. Cảm giác chới với lập tức khiến Hạ Vị Xương giật mình tỉnh giấc. Trước kia cũng từng như thế, nếu nhảy lầu trong mơ thì sẽ tỉnh lại. Cô thường hay dùng cách ấy để trốn tránh ác mộng, có điều lần này xem như ngoài ý muốn, cô là bị xác sống đâm rớt xuống. Khoan đã, bị xác sống đâm cho rớt xuống, đây là nội dung cô đã thấy trong một lần tiên tri trước đó. Chẳng qua khi đó ngoại trừ việc bị Tang Lộ cắn cổ, ăn trọn thì Hạ Vị Xương cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng hiện tại cô đột nhiên phát hiện hình như mình đã chú ý đến thứ gì đó đặc biệt. Hạ Vị Xương vốn định rời giường, nhưng giờ lại giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng trên giường, chăn sóc nửa vời. Cô cắn ngón tay, lâm vào trầm tư, ánh sáng lạnh lẽo không ngừng chiếu rọi trong mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Hạ Vị Xương dường như đã trở nên cực kỳ giống với Tang Lộ những khi gờ yêu ta ết chóc, tất cả tình cảm đều bị gạt hết ra ngoài mục đích cuối cùng. Không biết bao lâu đã trôi qua, Bạch Thiến đến gõ cửa, ngó qua khe hở nhìn Hạ Vị Xương. Tiểu Xương, dậy chưa? Ban ngày ngủ nhiều quá là tối mất ngủ đất. À em dậy rồi à, sao còn chưa lên? Hạ Vị Xương chợt hoàn hồn. Mấy giờ rồi chị? Không biết, có điều nhìn mặt trời thì chắc là chừng 3-4 giờ chiều. Sao em lại ngủ lâu vậy chứ? Hạ Vị Xương vỗ vỗ đầu, nói. Chị Thiến, tự nhiên em nghĩ có lẽ suy đoán của chúng ta chệch hướng rồi. Hờ, Bạch Thiến vốn định hỏi tỉ mỉ, nhưng nhìn sắc mặt Hạ Vị Xương thì cô lại túm đối phương dậy uống nước, ăn chút gì trước, sau đó mới ngồi xuống, để cô nàng từ từ nói. Hạ Vị Xương nói, cồn có thể gây tổn thương cho tang lộ, nhưng chưa chắc chỉ có mỗi cồn. Cô lại bày giấy bút ra lần nữa, vừa viết viết vẽ vẽ vừa phân tích. Thứ nhất, tang lộ vốn đến từ đại dương, thích nước, sợ cồn, ghét xăng, khả năng cao là vì làn da của chị ta cũng có một số đặc tính của sinh vật biển. Đương nhiên, cũng không nhất định chỉ có đặc tính của sinh vật biển. Nói thì không rõ lắm, nhưng em nghĩ chị ta không chỉ sợ mỗi cồn. Ghét xăng lại không sợ xăng là bởi vì dầu có thể ngăn cách dưỡng khí. Khi gặp cồn sẽ xảy ra hiện tượng hòa tan, kiểu hòa tan này có thể là thẩm thấu. Khả năng cao những chất có tính kích thích khác cũng có thể gây tổn thương cho chị ta. Chúng ta không nên đóng khung trong mỗi cồn, nhưng chất có tính kích thích khác phải có nồng độ cao mới được, ít nhất cũng phải cao hơn độ mặn của nước biển. Muối, Hạ Vị Xương viết chữ đó xuống, lại vẽ cái vòng. Muối có thể khiến sinh vật biển mất nước mà chết, ngoài sinh vật biển ra thì một số sinh vật có phần da yếu ớt cũng sợ muối. Người ta thường dùng cách giải muối để gờ yêu ta ết các động vật nhuyễn thể như đỉa, sên, vân vân. Thậm chí là con người, vùi vào muối thời gian dài thì da cũng sẽ mất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghĩ có lẽ muối cũng sẽ có tác dụng với tang lộ. Hạ Vị Xương tiếp tục nói, tang lộ sẽ vảy hóa lớp da để chống lại sự ăn mòn mặt ngoài. Nhưng chị ta không thể nào vảy hóa hết da của cả người được. Hạ Vị Xương nhớ lại mỗi lần mình nhìn thấy tang lộ vảy hóa, luôn luôn chỉ có một bộ phận là thay đổi, thậm chí cả trong những lúc nguy cấp cũng thế. Nếu tang lộ có thể vảy hóa cả người thì chị ta sẽ không ngốc đến mức bỏ qua năng lực ấy mà không sử dụng. Mình cần số lượng lớn muối để có thể bao phủ được tang lộ, tốt nhất là khiến chị ta có trốn cũng trốn không thoát. Trước đó, ta cũng từng xây dựng kế hoạch bao phủ hết cả người tang lộ bằng cồn, nhưng vì lượng cồn không đủ nhiều nên vẫn bị chị ta tránh được. Muối dễ kiếm hơn cồn, nếu dùng muối thì sẽ làm được. Hạ Vị Xương lại viết xuống hai chữ, nhà máy. Cô nói, không cần đến siêu thị tìm muối ăn, như thế quá phiền toái, hơn nữa chưa hẳn sẽ đủ. Chúng ta có thể đi thẳng đến nhà máy. Các ngành công nghiệp in, nhuộm, chế tạo thủy tinh, xà phòng đều cần dùng đến muối công nghiệp. Hơn nữa, ngoài muối công nghiệp ra thì nói không chừng còn có thể tìm được những chất có tính kích thích khác, ví dụ như axit kiềm. Như vậy, cho dù muối không có tác dụng thì chúng ta cũng có phương án dự phòng. Ít nhất hiệu quả của axit và kiềm hẳn là sẽ không thua gì cồn. Nghe Hạ Vị Xương phân tích xong, Bạch Thiến có vẻ suy tư. Vậy à, nhưng mà bất luận dùng cái gì thì cũng chỉ có thể gây tổn thương bên ngoài. Như thế có thể khiến cô ta mất khả năng hành động không? Hạ Vị Xương im lặng trong giây lát rồi nói. Chỉ cần không gian đủ lớn, muối đủ nhiều thì em nghĩ tang lộ sẽ rơi vào trạng thái không ngừng mất nước. Có lẽ không cần cục than ra tay thì chị ta cũng sẽ chết. Em chắc chứ, em không chắc, có lẽ em nên dùng dị năng xem thử lần nữa. Bạch Thiến thở dài, nếu lại thất bại nữa thì phải làm sao? Không sao, Hạ Vị Xương nhẹ giọng nói. Em còn một phương án nữa, chỉ là có hơi nguy hiểm hơn cách này một chút. Rõ ràng tang lộ khác với xác sống. Chị ta có sự trao đổi chất tế bào có hoạt tính, hơn nữa sẽ bị vật chất bên ngoài kích thích. Như vậy, có thể hạ độc tang lộ. Có điều làm thế thì sẽ tương đối khó khăn. Em suy xét toàn diện thật đấy. Hạ Vị Xương cười cười, nói. Không toàn diện không được. Cô vốn định tiên tri thêm lần nữa, nhưng hai lần gần nhau trước đó gần như đã tiêu hao quá nhiều dị năng của cô. Hạ Vị Xương vừa định tập trung sức mạnh tinh thần đã lập tức cảm thấy đầu đau chói, trống rỗng, cái gì cũng chẳng nghĩ được. Thấy Hạ Vị Xương khó chịu, Bạch Thiến bèn nói, không bằng tụi mình chuẩn bị trước một chút đi, dù sao thời gian cũng chẳng đợi ai. Đúng rồi, em có biết khi nào tang lộ sẽ lên bờ không? Khóe miệng Hạ Vị Xương hơi mấp máy, nói. Có khả năng là chị ta đã lên bờ rồi. Bạch Thiến khẽ a một tiếng, không ngờ thời gian lại gấp rút đến vậy. Thế thì chúng ta chỉ có một cơ hội lựa chọn duy nhất. Là đến bệnh viện tìm cồn hay là đến nhà máy tìm muối công nghiệp. Năng lực truy lùng và vũ lực của tang lộ quá mạnh mẽ. Các cô cần phải hạ quyết tâm một kích tất sát. Bạch Thiến đứng dậy, vỗ tay nói. Thu dọn đồ đạc đi nhà máy đi. Chị tin vào phân tích của em. nếu cồn không được thì ta dùng muối. Được, Hạ Vị Xương cũng đứng dậy, nhìn bóng lưng Bạch Thiến cùng đám mèo đáng yêu, mềm mại đầy trong phòng, cô nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình sẽ thành công, nhất định sẽ thành công, bất luận có dùng cách gì đi nữa. Tác giả, một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt của Lãnh Hàn Angelina Anh Tuyết Vũ Hàm Linh Hữu Tình Khách. Nàng tà mị, nguy hiểm, bá đạo chống tường KB. Giòn các độc giả bé bỏng rắc rối cũng nắm lấy cầm đối phương, nâng mạnh. Em gái, tôi trở lại thì các em chạy trốn à, có biết thế là chơi với lửa không? Chết tiệt, đừng chạy, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đám tiểu yêu tinh giày vò các em, đoạn trên là tác giả làm nhảm. Nay mới để ý dị năng của Sương Sương giống Dr. Shen, chỉ có 1/14 triệu khả năng là thành công, cách chương.